thích khách vô danh, chương 27, góc truyện audio.com. Xe ngựa lộc cộc đi, Mạc Hy im lặng nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, ánh mắt đường hoan như nam châm dính vào khay trà, vẻ mặt ấm áp như nước trà. Lục Vân từ khi lên xe liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, hai tay giấu dưới tay áo đã nắm chặt đến đổ mồ hôi lạnh. Đợi xe ngựa rẽ vào ngõ Thái Bình lúc nào cũng vắng vẻ, nàng liếc mắt một cái liền thấy ở cửa một căn nhà cách đó 30 trượng có bày một chậu thủy tinh hải đường nở rộ như hồng ngọc, tim nhất thời sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lục Vân thu hồi tầm mắt, nhịn không được lướt nhanh qua Mạc Hy vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại xẹt qua đường hoan vẻ mặt bình yên, trong lòng không khỏi khẩn trương. Thiếu gia biết rõ hung hiểm, vì sao cố tình chọn hôm nay mở tiệc chiêu đãi Mộc cô nương, nếu nhất thời che chở không kịp xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Lập tức hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ Mạc Hy chu toàn, vì thế rất nhanh cố gắng bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, từ trước đầu ngõ nhỏ xa xa cách khoảng 10 trượng có một bóng dáng nho nhỏ lao ra, A Ngân vẫn dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, khóe miệng cong lên một nụ cười khẩy khinh miệt, không hề quan tâm mà điều khiển ngựa vượt qua thân hình yếu đuối kia, rồi lại không đành lòng, chỉ là vừa chần chờ chung quy cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để khống chế ngựa giảm tốc độ. Bốn con bảo mã khỏe mạnh được huấn luyện nghiêm khắc cũng lĩnh hội được ý định mới vừa rồi của hắn, cùng phóng nhanh bốn vó lao về phía trước. Khi xe ngựa vào ngõ Thái Bình, tay Mạc Hy trong nháy mắt đã lặng lẽ nắm tay cầm ở cửa, đem chân khí toàn thân chuyển vào hai chân, tùy thời chuẩn bị phi thân ra. Người cùng xe ngựa khoảng cách càng ngày càng gần, Mạc Hy vừa muốn đẩy cửa ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đường hoan ở đối diện đã giành trước phi thân vọt khỏi xe ngựa, hối hả tung người lao về phía bóng dáng nhỏ gầy vì kinh ngạc đến ngây người mà không biết né tránh kia. Trong nháy mắt bóng người như làn khói nhẹ, thân pháp so với Mạc Hy chỉ kém hơn một chút. Mạc Hy buông lỏng những ngón tay đang nắm chặt cửa, mặc dù chậm thêm một khắc nàng cũng nắm chắc tới cứu kịp, nhưng mà mới vừa rồi cho dù đường hoan không ra tay, nàng cũng đã quyết định không thể mạo hiểm. Thì ra nàng cũng là một con người, còn có một chút lòng thương hại đối với sinh mạng. Lúc này đường hoan đã ôm đứa bé ăn mày quần áo tả tơi kia tới một bên. A Ngân thấy thiếu gia không thèm quan tâm đây là thời khắc quan trọng, không tiếc bại lộ lá bài tẩy cuối cùng, tự mình phi thân tới cứu, không khỏi lo lắng lại hối hận. Theo lẽ hắn phải hiểu tính tình thiếu gia, cho dù liều mạng mình cũng cứu đứa bé ăn mày kia trước, nay xe ngựa dừng lại, đã là bị động vạn phần. Huống chi đây rất có thể là khổ nhục kế mà đối phương an bài. Hắn vội vàng dừng xe ngựa, cảnh giác nhìn về bốn phía. Mạc Hy đè nén cảm giác chán ghét bản thân như băng cứng xuyên thẳng vào trái tim đang dâng lên trong lòng, đột nhiên ra tay như điện khống chế mạch môn của Lục Vân, một tay túm lấy nàng ra khỏi xe, đồng thời tay trái dùng ưng chảo công chụp vào A Ngân vì gặp đột biến mà phản kháng không kịp, giống đại bàng dương cánh một chụp một lôi hai người mang khỏi vòng vây. Trong khoảnh khắc xe ngựa đã bị làn tên dày đặc như châu chấu qua cảnh bắn vỡ nát. Bốn con hãn huyết bảo mã cùng chúng tên, rất nhanh có hai con lần lượt chống đỡ hết nổi ngã xuống. Trong lúc nhất thời tiếng ngựa hí thảm không dứt, máu chảy đầy phố, mùi tanh tràn ngập, góc truyện audio.com. Mạc Hy mang hai người tới bên cạnh đường hoan liền buông xuống, thấy hắn đã điểm huyệt ngủ của Tịch Nhi, gật gật đầu, vừa muốn đưa tay tiếp nhận, đường hoan đã nghiêng đi ôm Tịch Nhi vọt lên. Mạc Hy thấy thế trong lòng hung hăng chửi rủa, mới vừa rồi vì cứu hai người hầu của ngươi mà lộ bản lĩnh, ngươi ngược lại còn muốn kéo cô nương ta đây xuống nước, hiện tại không muốn giao du với kẻ xấu này cũng không còn kịp rồi. Loại lương tâm này nọ quả thực nguy hiểm, tên quỷ quyệt này, mới vừa rồi cứu người là thật, giờ nắm con tin trong tay cũng là thật. Nhất định hắn đã nhìn ra manh mối từ thái độ của mình đối với Tịch Nhi, có Tịch Nhi, không sợ mình không chắn truy binh cho hắn. Đây thật đúng là tự cho là thông minh mua dây buộc mình ném chuột sợ vỡ đồ hối hận không kịp. Đục nước béo cò cái quỷ gì, đã biết cá vô cùng trơn trượt trước tiên phải tìm cách giữ chặt mới đúng. Bất luận tâm không cam lòng không muốn như thế nào, Mạc Hy cũng đành rút nhuyễn kiếm bên hông ra thay đường hoan chắn tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Đồ chơi của đường môn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu là mũi tên bình thường, bắn trúng tên này không chỉ có thể xả giận cũng có thể nhân cơ hội đoạt lại Tịch Nhi chuồn mất. Mặc dù Mạc Hy ôm Tịch Nhi bó tay bó chân, nhiều lắm cũng chỉ bị một chút thương tích nhẹ. Hiện tại cái này lại không ổn, người này ở đường môn không cha không mẹ, ai biết độc dược bôi trên mũi tên hắn có thể giải hay không, nếu không giải được Mạc Hy che chở cho Tịch Nhi chỉ bị một chút thương tích cũng có thể đi đời nhà ma. Lục Vân cùng A Ngân bất chấp khiếp sợ vì khinh công quỷ thần khó lường của Mạc Hy cũng theo đường hoan lần lượt lướt trên. Bốn người võ nghệ cao cường, một đường lao đến cơ xảo các. A Ngân vốn có công phu hạ bàn vững chắc, khinh công tất nhiên không kém. Lục Vân rút kim ti ở eo ra, ném đi, đã vòng ở thắt lưng A Ngân, mượn sức hắn lướt nhanh, phất tay áo màu nước biển như từng đám mây bay, đỡ vô số mưa tên. Nàng giờ phút này không hề vì việc Mạc Hy giấu giếm võ công mà thấy lạ, ngược lại cảm kích ân cứu mạng của nàng, đồng thời cảm thấy buông lòng, từ đó, liền không cần lo lắng đến an nguy của Mạc Hy. Nghĩ đến đây, Lục Vân ra tay càng ung dung. Đường Hoan ôm Tịch Nhi tốc độ không khỏi giảm bớt hai phần. Phía sau 30 cao thủ trang phục như nhau dưới sự yểm trợ của cung tiễn thủ đuổi theo không tha, dần dần kéo gần khoảng cách. Nhóm người này đạp trên mái nhà mà tiếng chân lại chặt chẽ như nhịp trống, đợi chỉ còn cách trượng liền cùng lấy vật trong lòng ra, Mạc Hy vừa thấy liền biết không ổn. Trên tay họ là một hộp gỗ từ đàn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Quả nhiên đồ của nhà mình không cần tốn tiền, Đường Lịch dùng đến không cần mạng. Mạc Hy không khỏi nghĩ đến Đường Hoan bị thiết kế đắc ý của mình truy sát sẽ khổ sở thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm giờ đang nguy cấp mà cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, vội vàng nhìn về phía Đường Hoan. Nếu tên này không có chuẩn bị đường rút cái mạng nhỏ chắc chắn phải bỏ lại chỗ này rồi, đừng làm mất mặt người ta trên nóc nhà. Trong lúc vạn phần nguy cấp, một màn mưa tên đen đột nhiên cùng bắn về đám truy binh ở phía sau, ước chừng trong phạm vi 200 mét mơ hồ có thể thấy được một nhóm cung nỏ thủ đã sớm mai phục trên mái hiên, rõ ràng bọn họ đang chờ Đường Hoan dẫn truy binh vào tầm bắn, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh chưa kịp phóng ra họ đã động thủ trước. Góc truyện audio.com. Do đó, 30 người tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc đã tổn hại quá nửa, giảm bớt áp lực của 4 người Mạc Hy rất nhiều. Bốn người nhân cơ hội này nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Thập tự cung này lực bắn có thể đạt tới 600 mét, khuyết điểm là gắn tên chậm hơn cung tiễn bình thường, chỉ có thể áp dụng cho phục kích đối địch chính diện không đủ linh hoạt cơ biến. Ưu điểm là không cần kéo cung đồng thời cũng có thể nhắm chuẩn, yêu cầu về lực tay kéo nỏ tương đối thấp toàn nhờ lực máy móc ở thân cung nén lại, bắn mạnh mà ra. Diệu dụng ở chỗ tầm bắn xa hơn cung tiễn bình thường, cung tiễn thủ của đối phương tầm bắn không bằng, không hề có lực hoàn thủ. Không cần phải nói thiết kế của Đường Tứ, kẻ đuổi người chạy, bốn người mang theo Tịch Nhi đã tiến vào nội viện cơ xào các. Vừa đến địa bàn của mình, Đường Tứ mỉm cười, đem Tịch Nhi vứt cho Mạc Hy, bản thân dùng bộ pháp quỷ dị một đường vút đi trước cũng không biết là khởi động cơ quan hay đóng cơ quan, hoặc cả hai đều có. Mạc Hy lúc này đã hết đường lui, chỉ có thể gắt gao đi theo. Đường Tứ nhất định có chủ ý lấy mình làm mồi nhử, dụ địch xâm nhập. Nàng hiện tại đừng nói là chuồn mất lui về phía sau một bước cũng có thể đạp nhầm cơ quan. Theo tình hình hiện tại, Mạc Hy đã bị Đường Tứ bắt cóc thành bảo tiêu miễn phí cho hắn. Một đường như vào chỗ không người, đến thẳng nhà kho. Đường Hoan rút từ trong một loạt hộp nhỏ ra một cái lệnh bài để vào, tách một tiếng, tủ chứa đồ từ từ mở ra. Đoàn người nhanh chóng lách người tiến vào một mảnh tối tăm. Đi chừng 20 bước đã đến cuối bí đạo. Đường Hoan quay mặt về vách tường gõ 3 lần nghìn năm giây, như thế lặp lại 3 lượt vách tường chậm rãi mở ra. Bên ngoài đã có 2 người tiếp ứng, một người trong đó Mạc Hy nhìn ra chính là tiểu nhị lần đầu tiên đến cơ xảo các đã tiếp đón nàng. Thì ra bí đạo thông đến thanh lâu ở cách vách chắc cũng là sản nghiệp của Đường Hoan. Cơ xảo các thiết lập tại nơi yên hoa chính là có tác dụng tạo nhiều nơi ẩn nấp. Thanh lâu người lui tới vừa nhiều lại đa dạng, quả là nơi che giấu tai mắt tốt nhất. 2 người tiếp ứng bên ngoài nhìn thấy Mạc Hy theo sát sau Đường Hoan từ trong bí đạo đi ra, trong tay còn ôm một đứa trẻ ăn mày, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu nhị có duyên gặp mặt một lần kia ánh mắt vô cùng nhạy bén, nhanh tay nhanh chân từ tủ quần áo trong phòng tìm một bộ quần áo nam, đưa cho Mạc Hy cũng không biết có phải của người khách làng chơi nào bỏ lại hay không. 3 người Đường Hoan hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, giơ cánh tay, vung tay áo, chút bỏ quần áo hoa lệ bên ngoài, trong chớp mắt lộ ra quần áo màu sẫm bên trong. Ngay cả Lục Vân cũng là áo dài tay hẹp cho tiện hành động. Mạc Hy để Tịch Nhi xuống giường bên, tự mình cởi áo tháo thắt lưng, động tác lưu loát không chút nhíu mày. Ngược lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây ngây ra như phỗng, Đường Hoan phục hồi tinh thần trước tiên, ánh mắt hung hăng đảo qua 3 người đàn ông khác, 4 người cùng quay mặt đi. Lục Vân âm thầm cứng lưỡi, thầm nghĩ mình nhìn lầm rồi, vị mộc cô nương này cũng là nhân vật lợi hại. Mạc Hy nhanh chóng mặc xong, giống như không có việc gì nói. Đi thôi, Đường Hoan mang theo mấy người công khai băng qua trung đình, đi về phía hậu viện. Xem ra là muốn chạy trốn bằng đường thủy. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, đối phương cũng giống như Mạc Hy từng thăm dò qua địa hình, phía sau cơ xảo các không có đường ra, liền không có bố trí phòng tuyến gì trên nước. Nhóm người lùng bắt bọn họ đã cùng tất cả cao thủ mai phục chung quanh cửa chính hội hợp, dù vậy cũng đành trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào cơ xảo các, cũng vì kiêng kỵ cơ quan bên trong lúc nhất thời chỉ bao vây, không dám mạo muội tiến công. Do đó, đoàn người Đường Tứ ngược lại có thể thong dong theo đường sông mà đào thoát. Dừng ở mép nước không phải là thuyền hoa chạm trổ tỉ mỉ, mà là một con thuyền đánh cá loại nhỏ bình thường. Mạc Hy đi theo Đường Hoan vào khoang thuyền, đem Tịch Nhi đặt một bên, đồng thời tay phải nhanh như chớp rút đoàn kiếm mỏng như cánh ve đã sớm nắm trong tay áo ra, lặng yên không tiếng động để ở động mạch chủ trên cổ Đường Hoan, kề sát tai hắn, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói nhỏ. Ta sẽ không làm hại huynh. Đường Hoan vừa thở ra một nửa, đã bị nàng điểm 12 đại huyệt quanh thân, nhất thời không thể lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú nhìn như uống phải thuốc đắng. Cách chương.